Phàm Giới Tiên Tôn tập 40. Lúc bấy giờ, bên trong Phong Châu, trên không trung của sông Hồng, Lý Trình cùng Lý Vi hiện tại cũng rất là căng thẳng. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái địa phương mình nhìn từ bề ngoài, ngay cả nhân tiên đều hết sức thừa thớt này, lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện một tên kim tiên cùng với một tên vô cực kim tiên. Điều này dường như quá bất hợp lý rồi. Kim tiên thì còn dễ nói, xuất hiện một tên vô cực kim tiên là tình huống gì chứ? Có điều cũng may hai người này cũng không có trực tiếp động thủ, nhìn qua cũng không phải là hạng người hung ác thích giết chóc. Người là người phương nào? Hòa Tam hiển hóa ra thân rồng trăm trượng, con ngươi màu đỏ thẫm lấp lóe ánh lửa, nhìn chằm chằm hai huynh muội Lý Trình cùng Lý Vi này. Lén lén lút lút tới đây là muốn làm cái gì? Hòa Tam đạo hữu, hai người này từng ở khu vực sông Hồng tìm người hỏi thăm chuyện liên quan tới tiền tồn đấy. Thủy thần sông Hồng nói với Hòa Tam. Nàng cùng Hòa Tam đều là Thôi Hằng lưu ở nhân gian, hơn nữa cũng có linh trí hoàn chỉnh. Giữa lẫn nhau cũng có qua mấy lần trao đổi, quen dùng cách gọi đạo hữu xưng hô lẫn nhau. Các người đã đang hỏi thăm về tiên tôn sao? Hòa Tam nhất thời là cặp mắt trợn to, ánh mắt trực tiếp ngưng tụ thành ánh lửa thực chất. Trong nháy mắt liền trở nên ở trên trời mở ra một cái biển lửa, đem Lý Trình cùng Lý Vi bao vây lại. Luồng ngọn lửa này thật là mạnh mẽ. Đây thật là thực lực vô cực kim tiên hay sao? Lý Trình trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn thông qua tầng màn sáng phòng ngự ngoài cùng nhất kia mà cảm giác được sức mạnh ngọn lửa này, vượt xa nhận thức của hắn đối với uy năng của vô cực kim tiên. Mặc dù bây giờ mảnh biển lửa này cũng không có đem màn sáng phòng ngự của hắn đốt thủng, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng loại tình huống này cũng không phải là vì lực lượng phòng ngự của màn sáng cường đại, chỉ là bởi vì ngọn lửa này chẳng qua là đem bọn họ bao vây, cũng không nhất thiết có triển khai tấn công thôi. Nếu như cái mảnh biển lửa này bắt đầu tấn công, bắt đầu bộc phát ra uy năng chân chính của nó, thì 12 tầng màn sáng phòng ngự sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đốt thủng, ba cây tiền binh hộ thân chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị đốt hỏng đấy. Cái này thật là con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Vô cực kim tiên, ai từng thấy qua vô cực kim tiên lợi hại như vậy chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Vi cũng hơi trắng bệch. Nàng trời sinh đinh giác hơn người, cũng có thể cảm giác được biển lửa kia cường đại. Tần hồn truyền âm cho Lý Trình. Cà cà, tìm cơ hội chạy trốn đi thôi. Cái con rồng lửa này thật là mạnh quá đáng. Nó vì sao lại chỉ là vô cực kim tiền kia chứ? Thật ra thì khí tức Hỏa Tam thật sự hiện lộ ra bây giờ đúng là tương đương với tầng thứ vô cực kim tiên. Nhưng nó là kim đan đại thành thứ thiệt. Hơn nữa, còn là dùng trăm năm chính mình từng bước một từ kim đan hậu kỳ tu luyện ra. Mặc dù cảnh giới kim đan đại thành này ở trên lý thuyết cùng vô cực kim tiên là có thể đối ứng với nhau, nhưng trên thực tế, hai người có uy năng như là chênh lệch cực kỳ to lớn. Không nói là cách biệt trời vực, nhưng ít nhất cũng là cách nhau ngàn dặm. Dưới tình huống bình thường, ưu thế của kim đan đại thành đối với vô cực kim tiên là cấp bậc nghiền ép, trốn không có thoát đâu. Lý Trình lắc đầu một cái, thần hồn truyền âm đáp lại. Lấy thực lực của con rồng lửa này, chúng ta coi như là liều mạng chạy trốn cũng vô dụng, nhất định sẽ bị đuổi kịp đấy. Bây giờ cơ hội duy nhất của chúng ta chính là tranh thủ lấy được hảo cảm của đối phương, phòng ngừa chiến đấu phát sinh. Dù sao chúng ta cũng không có cái gì mà làm chuyện quá phận, cũng không có làm hại bất cứ người nào trên viên tinh cầu này. Đúng đúng, chúng ta không có làm hại bất cứ người nào cả. Lý Vi gật đầu liên tục. Bây giờ nàng đặc biệt đồng ý chiến thuật cẩn thận của ca ca mình. Nếu không bây giờ, tiên phải xong đời rồi. Mặc dù vô cực kim tiên giết không chết vô cực kim tiên, nhưng lại có thể đem đối phương cắt thành mấy chục, mấy trăm ngàn khối. Sau đó, sẽ tách ra phong ấn từng khối một. Đây quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Vì Hỏa Long tiền bối này, Lý Trình hít sâu một hơi, đang muốn lôi ra miệng lưỡi trơn trượt của bản thân tiến hành giao lưu. Đừng nhiều lời. Hoạt Tam lại trực tiếp ngắt lời hắn, nhàn nhạt nói. Tiền tôn mới vừa đưa tin cho ta, để cho ta báo cho người biết, sau 10 ngày, ngài sẽ hạ xuống đây. Chờ 10 ngày sau, người trực tiếp theo chúng ta, đồng thời tham gia nghi thức hạ xuống là được. Nếu như có nghi vấn gì, có thể chờ sau khi tiền tôn hạ xuống, trực tiếp hỏi tiền tôn. Cái gì? Lý Trình nghe phải nhất thời liền bối rối, một loạt lời nói vô cùng chuẩn bị tốt, đã cũng đều mắc kẹt rồi. Vị thổi tiền tôn này, không khỏi cũng quá kịp thời chứ nhỉ? Hay là nói, hành động của mình cùng em gái, thật ra thì vẫn luôn bên dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương à? Nghĩ tới đây, Lý Trình nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy. cái này là uy năng bực nào đây? Lý Trình cùng với Lý Vi sau khi bị Hỏa Tam thuyết phục liền buông tha chống cự, đi theo con hỏa long cường đại đến không tưởng tượng nổi này đi đến Trường Phong Châu phủ. Đây cũng chính là quyết định của Thôi Hằng, trước hết để cho hai tên người dùng dương tinh này đợi ở Trường Phong Châu phủ. Nơi đó có bản thể của Hỏa Tam ở đó, nếu như xảy ra chuyện gì rắc rối cũng có thể lập tức xử lý, sẽ không gây ra tai vạ quá lớn. Hơn nữa Thôi Hằng nhất định là sẽ hạ xuống ở Trường Phong Châu phủ bên này. Đến lúc đó, cùng hai gã người ngoài hành tinh này gặp mặt cũng tương đối dễ dàng. Đối với chuyện này, Lý Trình cùng với Lý Vi chẳng những không cảm thấy có gì không đúng, trái lại còn cảm thấy hết sức là vui mừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, người xâm lăng từ bên ngoài đến như bọn hắn, sau khi bị dân bản địa phát hiện, không có bị phong ấn trấn áp, cũng đã là chuyện vô cùng may mắn. Càng không cần phải nói, Trường Phong Châu phủ bên này còn cố ý an bài nhà ở, lại phái người tới đặc biệt đến trồng đòm việc ăn ở của bọn họ. Hoàn toàn là coi như khách nhân để mà tiếp đãi. Trong một khu nhà ở phòng Châu phủ thành, Lý Trình cùng với Lý Vi nhìn một bàn thức ăn ngon bày ở trước mặt mình, trố mắt mà nhìn nhau. Cà cà, người nói đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Vi tiện tay, bày cách âm cấm chế, chỉ bên ngoài, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Đây là căn bản không sợ chúng ta làm loạn hay sao? Sợ rằng không chỉ là không sợ chúng ta làm loạn. Lý Trình cười nhạt một tiếng, cầm đũa lên, ăn một miếng thức ăn, ánh mắt nhất thời sáng lên, thở dài nói. Mùi vị rất ngon, đầu bếp ở chỗ này rất không tồi đó nha, so với lúc chúng ta ở huyện Cự Hà ăn được ngon hơn rất nhiều. Cà ca. Lý Vi đối với việc ca ca nhà mình nói chuyện nửa vời, bất mãn hết sức. Chớ vội. Lý Trình cười cười, lại ăn một miếng thức ăn nữa. Ánh mắt cũng nhìn ra bên ngoài một chút, trầm giọng nói. Đây chỉ sợ là hoàn toàn không có đem cửu tử thiền bồn phía sau chúng ta, thậm chí là toàn bộ sủng dương tinh coi ra gì đâu. Cái gì? Lý Vi nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, có chút khó có thể tin hỏi. Không phải đấy chứ, coi như cái tên Thôi Hằng đó là một vị thánh giả vạn pháp quý nhất, cũng không phải là có khả năng xem nhẹ sủng dương tinh chúng ta đâu. Toàn bộ sủng dương tinh nhưng là có 3 vị thánh giả đấy. Dõi mắt chư thiên vạn giới đều là một cái địa phương cực kỳ mạnh mẽ, dạng tồn tại gì mới dám xem nhẹ toàn bộ sủng dương tinh? Cường giả cảnh giới đệ lục đỉnh phong trong truyền thuyết hay là cảnh giới đệ thất chưa bao giờ nghe qua. Cái vị Thôi Hằng kia tuyệt đối không thể chỉ là một vị thánh giả đâu. Lý Trình lắc đầu một cái, cười khổ nói. Người quên rồi sao? Lúc trước thái độ, cái con hỏa diễm thần long kia đối với chúng ta thay đổi quá kịp thời. Một khắc trước còn là một tư thái muốn đem chúng ta vây khốn vào trong biển lửa, không làm rõ ràng thân phận của chúng ta, tuyệt đối sẽ không buông tay. Sau một khắc liền buông tha công kích đối với chúng ta rồi. Thay đổi đột ngột như vậy, thật rõ ràng chính là bị người khác ra lệnh. Người này lộ vẻ lại chính là Thôi Hằng. Hơn nữa, nhắc nhở kịp thời như thế, để cho ta hoài nghi, hành động của chúng ta từ lúc vừa mới bắt đầu liền bại lộ ở trong mắt vị Thôi Hằng kia rồi. Nếu quả như vậy, thì như vậy, khả năng lực cảm nhận cường đại cỡ nào, coi như là thánh giả vạn pháp quý nhất, sợ rằng cũng không có được đâu nha. Không, không thể nào. Đi vì cái suy đoán này, nhất thời cũng bị sợ hết hồn, cao mày nói. Chúng ta hành sự vẫn luôn rất bí mật, không có khả năng bị phát hiện chứ. Hơn nữa, chúng ta cũng đều là vô cực kim tiên rồi. Coi như là thánh giả cũng không có khả năng một mực theo dõi chúng ta. Còn để cho chúng ta vô trì vô giác, cái gì đều không phát hiện ra được, điều này không có thể nào. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên dừng một chút, lắc đầu nói. Nếu như cái tên Thôi Hằng kia thật sự là tồn tại phía trên thánh giả, như thế cái suy đoán này đúng là có thể có thật. Cả ca, ta có chút sợ rồi. Lục Trường khi đối mặt với Hỏa Tam, nàng đều không sợ hãi như vậy. Dù sao Hỏa Tam cường đại đi chăng nữa, cũng chỉ là tầng thứ vô cực kim tiên, không cách nào cưỡng chế đem bất tử chân tính bên trong cơ thể của bọn họ tách xuống. Nhiều lắm là đem bọn họ phong ấn, không làm được chuyện đem bọn họ giết chết. Tồn tại phía trên thánh giả thì lại khác, đây là có thể trực tiếp giết chết bọn họ. Không phải sợ. Lý Trình chính là lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục gắp một đũa thức ăn, nhưng mà đặt ở bên trong chén Lý Vi. Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, những người này hẳn là không có ác ý gì đâu. Dưới tình huống này, thực lực của đối phương càng cường đại, chúng ta liền càng an toàn, hy vọng cuối cùng có thể còn sống lại càng lớn. Vừa vặn cũng có thể thừa dịp thời gian mấy ngày này tìm hiểu kỹ một chút vị Thôi Hằng kia, xem hắn rốt cuộc là người như thế nào. Ồ, chúng ta cũng thật là xui xẻo đi. Lý Vị ủ rũ cái đầu xuống, chán nản nói, khó khăn lắm mới tìm được đầu mối Thái Tổ gia ngộ hại như thế nào. Vốn tưởng rằng là chuyện tốt, không ngờ tới là sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Đúng không? Lý Trình nhưng đã không đồng ý. Hắn lắc đầu một cái, khẽ cười nói, không, trong mắt của ta, lần gặp gỡ này ngược lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu đâu. Vì sao chứ? Lý Vị nghi ngờ nói, cũng là bởi vì vị Thôi Hằng này đấy. Lý Trình cười giải thích, nếu như hắn thật sự đối với chúng ta không có ác ý gì, vậy đối với chúng ta mà nói, chính là một cái cơ hội tốt để mà làm quen đại nhân vật. Đây chính là đại nhân vật hư hư thực thực vượt qua thánh giả đó nha. Đúng rồi. Lý Vị tức thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại có chút cười hưng phấn nói, ta lại có chút trông đợi ngày gặp mặt đấy. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ một chút, như thế nào mới có thể ôm vào bắp đùi đây. Lý Trình cười nói, Trung Châu hoàng thành Đại Ngụy. Đại Ngụy triều đình đúng là đứng trên hài cốt của triều đình Đại Tấn. Tòa hoàng thành này cũng đã ở trên phế tích hoàng thành Đại Tấn tạo dựng nên. Vào 80 năm trước, lúc ấy Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế Vương Sơn Quân tuổi gần 27, ở dưới phụ tá của thừa tướng Ngô Dận dẫn đại quân công phá hoàng thành Đại Tấn. Đại Tấn đế Ngụy Dịch tự biết khí số đã hết, liền đốt cả tòa hoàng cung. Trong lúc cười to táng thân trong biển lửa, vì cuộc đời hoang đàn của hắn vẽ lên dấu chấm hết, cũng đem cả tòa hoàng thành Đại Tấn thiêu thành tro tàn. Cũng trong lúc đó, nắm lửa này cũng hoàn toàn đốt sạch những đoàn thể dựa vào triều đình Đại Tấn mà có đủ loại đặc quyền. Dòng dõi quý tộc lúc xưa đều hóa thành tro bụi hết. Từ đó trở về sau, trật tự mới cùng với hoàng cung mới, đồng thời ở trên phế tích lần nữa thành lập. Lập cho quốc gia Đại Ngụy, thay đổi niên hiệu là Hồng Dận. Dận chính là ý chỉ thừa kế, đồng dạng cũng là thừa tướng tên là Ngô Dận. Điều này biểu đạt Thái Tổ Hoàng đế Đại Ngụy Vương Sơn Quân phải thừa kế ý chí quyết tâm của Hồng Vũ, cũng biểu đạt lòng tôn kính cùng với cảm kích lớn nhất của hắn đối với thừa tướng kiêm ân sư là Ngô Dận. 60 năm sau đó, Vương Sơn Quân chăm lo việc nước, khổ tâm quản lý, dân giáo nước mạnh, cũng thường xuyên xuất binh viễn chinh, mở rộng thổ địa, mở mang bờ cõi, đem quốc thổ Đại Ngụy quách trương đến 21 châu. Nếu không phải là năm Hồng Dận thứ 42, thừa tướng Ngô Dận trước khi bệnh qua đời khuyên can phải đưa một ít chuyện cho con cháu đi làm, sợ rằng cái đế đô Hồng Dận này có thể đã đem lãnh thổ quốc gia quách trương đến 30 châu. Nhưng cho dù là như vậy, Đại Ngụy quốc lực cường thịnh, quốc dân đầy đủ sung túc, sự rộng lớn của quốc thổ đã là triều đại đệ nhất rồi. Ở dưới sự dẫn dắt của Hồng Dận đế, toàn bộ Đại Ngụy phát triển không ngừng. Cuối cùng ở 20 năm trước, cũng tức là năm 60 của Hồng Dận, Vương Sơn Quân đã 87 tuổi tuyên bố thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con trai chính mình, thay đổi niên hiệu là Tuyên Nhân. Chính hắn làm thái thượng hoàng ẩn cư thâm cung, tiềm tu võ công, không lại hỏi tới chính sự nữa. Hoàng quyền Đại Ngụy trói lọi như mặt trời ban trưa, cứ như vậy ổn định sao nhận. Hơn nữa bởi vì Hồng Dận đế Vương Sơn Quân như cũ trấn giữ hoàng cung, năm người lúc trước bị chính lệnh Hồng Vũ đè không có ngóc đầu lên được kia nên có thể nhịn xuống, cũng không dám phản công một chút nào. Hôm nay là năm 20 Tuyên Nhân, vì hoàng đế này là một vị vua thủ thành cực tốt. Ở trong lúc củng cố thành quả Hồng Dận đế thì kiên định quán triệt đi con đường chính lệnh Hồng Vũ, hơn nữa dân ổn định cầu tiến để cho quốc lực Đại Ngụy vững bước tăng trưởng. Cho đến ngày nay, quốc dân Đại Ngụy như cũ đầy đủ sung túc, gần như là không xuất hiện qua năm nào đại hạn hán, diện tích quốc thổ cũng có tăng trưởng đạt tới 23 châu. Bất luận là dân gian cùng triều đình, đối với Tuyên Nhân Hoàng đế này đều tràn đầy lời khen ngợi. Chỉ có điều Tuyên Nhân Hoàng đế chưa bao giờ tự mãn, hắn cũng hiểu rõ thành quả bây giờ tuyệt đối không phải là công lao của riêng hắn, bởi vì ngay từ ngày thứ nhất lúc kế vị, Tuyên Nhân đế liền có thói quen mỗi ngày hồi cung đều hướng cha mình hỏi chính sự. Sau đó, ở quyên nhủ của Vương Sơn Quân mới đổi thành một tháng hỏi một chút chính sự. Hôm nay lại là ngày hỏi chính sự. Tuyên Nhân đế sau khi bái triều liền cho lui thái giám, một thân một mình đi tới cảnh hằng điện chỗ sâu trong hoàng cung. Nơi này chính là chỗ ở của Thái Thượng Hoàng Hồng Dận đế. Nhi tử cầu kiến phụ thân. Tuyên Nhân đế ở bên ngoài cảnh hằng điện cung kính hành lễ. Hắn năm nay đã sắp 70 tuổi, nhưng khí lực vẫn cường tráng, động tác hành lễ không có chút nào ẩu tả. Vào đi. Thanh âm của Vương Sơn Quân từ bên trong truyền tới. Tuổi cũng đã cao rồi, về sau đừng có hành lễ nữa, ta sợ tiểu tử ngươi tắt thở trước ta mất đấy. Chà, võ công thông huyền rồi, thọ nguyên kéo dài rồi, con trai thật so sánh không có bằng. Tuyên Nhân Đế cười đi vào cảnh hằng điện, gặp được Vương Sơn Quân, một thân áo vải thô gai, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bây giờ Vương Sơn Quân đã có hơn 100 tuổi rồi, vẫn như trước là tướng mạo năm 60 tuổi. Nhất là đôi mắt kia tràn đầy thần quang, lộ ra vô cùng trẻ tuổi, nhìn so với Tuyên Nhân Đế đều nhỏ hơn mười mấy 20 tuổi. Tiểu tử người đó nhà, làm sao lại không chịu luyện võ chứ? Vương Sơn Quân lắc đầu thở dài nói. Nói đi, lần này là muốn hỏi cái gì? Cha ơi, kỳ hạn trăm năm sắp buông xuống rồi. Tuyên Nhân Đế trịnh trọng cực kỳ mà nói. Dựa theo thông lệ, gần đây sẽ có thiên sứ thượng giới hạ xuống, 2-3 tháng sau sẽ có thiên phật thượng giới hạ xuống. Chuyện liên quan đến thượng giới như vậy, đây đối với đại ngụy ta mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Nhi tử muốn hỏi một chút cách nhìn của ngài, chuyện này làm sao cho thỏa đáng đây? Chuyện này ngươi không cần lo. Vương Sơn Quân đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tuyên Nhân Đế, mỉm cười mà nói. Cha của ngươi đã sớm biết được tình huống, cũng đã sớm dự định xong rồi. Ngươi có chỗ không biết, trăm năm trước xảy ra một trận biến cố, những thiên sứ, tiền phật dị vãng kia, hơn phân nửa cũng sẽ không hạ xuống nữa. Ngày mai ta sẽ tự mình xuất phát đi Trường Phong Châu Phủ, nghênh đón Thôi Tiên Nhân hạ phàm. Hả? Tuyên Nhân Đế nghe vậy, ngạc nhiên không thôi, ngạc nhiên nói. Cha, ngài nói Thôi Tiên Nhân, có phải là cái vị Thôi Tiên Nhân ngay từ khi bắt đầu khởi sự liền thờ cúng thần bài bên mình kia không? Là cái vị bây giờ liền thờ cúng ở trong cảnh hàng điện kia hả? Đúng vậy. Vương Sơn Quân gật đầu một cái, thần sắc như là lâm vào nhớ lại. Nhân sinh của cha ngươi chính là ở sau khi gặp vị Thôi Tiên Nhân này mới trở nên bất đồng đấy. Đó là ở trấn Hương Khê, huyện Cự Hà, quận Nhỗ, khi đó ta còn tên là Vương Hổ. Thái tổ khai quốc hoàng triều đại ngụy hôm nay hồng dẫn đế Vương Sơn Quân ngay từ lúc 100 năm trước liền gặp qua Thôi Hằng. Lúc đó Thôi Hằng mới vừa từ trong thân thủ không gian đi ra, đang tìm địa phương có thể thu thập tất thỉnh chúng sinh. Vừa vặn gặp được Vương Sơn Quân, lúc ấy chỉ có 7 tuổi, còn gọi là Vương Hổ. Vì vậy, hắn liền dùng một quả cà chua từ trong thân thủ không gian mang ra ngoài làm thù lao, hướng Vương Hổ hỏi thăm một vài chuyện. Đây vốn là Thôi Hằng tiện tay mà làm, lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Vương Hổ rồi. Quả cà chua kia là loại cây cối Thôi Hằng chính mình bồi dưỡng ở thân thủ không gian mang ra ngoài, giàu linh khí. Đối với võ giả mà nói, đều là thần dược có thể khiến người sắp chết sinh ra xương thịt. Nếu mà Vương Hổ trực tiếp ăn hết, tại chỗ liền có thể lột xác, tư chất tăng nhiều. Dù là không có tu luyện bất kỳ võ công gì, sau khi trưởng thành, chỉ bằng một thần khí lực đều có thể trở thành cao thủ của một phương. Nhưng hắn cũng không có ăn một mình, mà là mang trái cà chua ấy về bên trong nhà, chia cho cha mẹ cùng ông nội bà nội của mình, mỗi người ăn 1/5. Chia ra ăn như vậy, hiệu quả mặc dù không bằng một mình ăn hết, nhưng là cực lớn tăng cường tư chất của hắn, để cho thân thể của hắn trở nên rắn chắc, đầu óc cũng vô cùng linh động, ở trong những người bạn cùng lứa tuổi lộ ra hết sức xuất chúng. Mấu chốt nhất là ông nội Vương Hổ lúc ấy đã bệnh thời kỳ chót rồi, sau khi ăn một trái cà chua trực tiếp liền bình phục, trở nên sinh long hoạt hổ. Mà gia gia của hắn năm xưa lúc du lịch bên ngoài từng làm quen có một vị bằng hữu, người bạn này tên là Ngô Dận. Sau đó Ngô Dận khắp nơi hỏi thăm tìm trẻ con có tư chất, vốn là không có ý định đi trấn Hương Khê đâu. Dù sao lúc đó, vào những năm cuối thời đại, binh mã loạn lạc, con nít trong trấn có thể biết chữ cũng không có nhiều. Nếu như ngay cả mỗi cái trấn đều muốn tìm qua, thì tinh lực hào phí điện quá lớn. Nhưng hắn nghe, có bạn cũng ngày xưa ở đó, liền đi qua nói chuyện cũ. Vừa vặn, liền gặp được Vương Hổ tại đây. Lúc này mới có Hồng Dận Hoàng đế Vương Sơn Quân, sau đó thành lập Hoàng Triều Đại Ngụy. Tuyên Nhân Đế nghe xong cha mình miêu tả lại chuyện cũ, không khỏi cảm khái nói. Thế sự kỳ diệu, thật là ngoài dự liệu của người ta. Sợ rằng vị Thôi Tiên Nhân này cũng không có nghĩ ra. Hành động trong lúc vô tình của chính hắn lại tạo ra được một vị đại hoàng đế thay trời đổi đất, tái tạo càn khôn như ngài. Không, Vương Sơn Quân lắc đầu một cái, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Tuyên Nhân Đế rồi nói. Ta không cho là như vậy. Cha của ngươi có thể có thành tựu như ngày hôm nay, thật ra thì mọi mặt đều không thể rời bỏ Thôi Tiên Nhân. Á, Tuyên Nhân Đế nghe vậy, mặt lộ vẻ mờ mịt. Ở trong mắt của Vương Sơn Quân, chính là một vị đế vương vĩ đại nhất từ cổ chí kim. Công lão vĩ đại, từ cổ chí kim tuyệt trần, tuyệt đối là thiên cổ nhất đế. Lúc trước khi tại vị, cũng là quân lâm thiên hạ, tu tung hoành ngang dọc, uy áp tứ hải, làm sao bây giờ bỗng nhiên khiêm nhường như vậy? Người cũng đã biết Ngô thừa tướng từng là thuộc hạ của Thổi Tiên Nhân chứ? Vương Giật Quân bỗng nhiên xoay người, lại nhìn về phía Tuyên Nhân Đế, nhàn nhạt nói: còn nữa, ban đầu địch nhân lớn nhất của chúng ta vốn là thế giới Hảo Phú, cũng là bị Thổi Tiên Nhân từ sớm khuất phục, không dám vọng động đấy. À, chuyện này... Tuyên Nhân Đế tức thì á khẩu không trả lời được, nội tâm không khỏi kinh hãi. Nếu như đây là thật, vậy cha mình nói thật sự không có sai. Đại Ngụy thành lập, từ vừa mới bắt đầu nên bị vị Thổi Tiên Nhân này thúc đẩy, khắp nơi đều có cái bóng của vị Thổi Tiên Nhân này. Hơn nữa, Hồng Vũ Thiên Vương nằm đó chính là học trò của Thổi Tiên Nhân. Đại Đồng Tập chính là Thổi Tiên Nhân truyền xuống đấy. Vương Sơn Quân lại nói cho Tuyên Nhân Đế chuyện bí mật nhất. Cái gì? Tuyên Nhân Đế nghe vậy liền khiếp sợ không thôi. Một chuyện này mang đến cho hắn rung động vượt ra khỏi hết thảy chuyện lúc trước. Bởi vì hành chính nằm cốt Đại Ngụy thi hành chính là chính lệnh Hồng Vũ, chính là Đại Đồng Tập. Thậm chí ngay cả cái này đều đã tới từ vị Thổi Tiên Nhân này. Như thế xem ra, mặc dù trong quá trình Đại Ngụy xây dựng, vị Thổi Tiên Nhân này chưa từng xuất hiện qua, nhưng nhìn kỹ toàn bộ Đại Ngụy lại sớm đã là hình bóng của vị Thổi Tiên Nhân này rồi. Bây giờ, người đã hiểu chưa? Ánh mắt của Vương Sơn Quân nhìn chăm chú Tuyên Nhân Đế trầm giọng nói. Thổi Tiên Nhân, đại thần thông bực nào, sợ rằng ngay từ lúc đem quả tiên dược kia ban cho ta, cũng đã thiết kế xong hết thảy những thứ này. Thời gian trăm năm hết thảy những thứ này, hơn phần nửa đều ở trong lòng bàn tay của lão nhân gia ông ta. Đại Ngụy chúng ta đã có thể thành công thành lập, không thể rời bỏ Thổi Tiên Nhân ban ân. Thật ra thì những chuyện này ta vốn nên thật sớm nói cho ngươi hay, càng đang phải chiêu cáo cho thiên hạ ca tụng chiến công của Thổi Tiên Nhân. Nhưng Thổi Tiên Nhân vẫn không có hiện thân, ta cũng không tiện trắng trợn tuyên dương chuyện này ra. Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, Thổi Tiên Nhân sắp giáng lâm trở về, ta sẽ đích thân đi hỏi ý nghĩ của hắn đối với chuyện này. Bây giờ nói cho ngươi biết cũng là không sao. Từ nay về sau, ngươi phải nhớ cho kỹ, chính là bởi vì có Thổi Tiên Nhân ban ơn, Đại Ngụy ta mới có thể thành lập. Nếu không hết thảy đều là hư vô, hoàng đế các triều đại đều phải tôn sùng Thổi Tiên Nhân. Nếu không, sẽ không xứng với thừa kế ngôi vị hoàng đế. Sẽ, đã biết rồi chứ hả? Vâng, thưa cha, con đã biết rồi. Tuyên Nhân Đế một mực cung kính cúi lại xuống. Ở bên trong vũ trụ sao trời, bên ngoài đảo Chu Tinh, cách nó gần nhất chính là Thiên Trúc Tinh. Truyền thuyết ở lúc thiên địa sinh ra, có một vị thiên thần không cẩn thận đem cây đèn quẳng xuống đất. Đèn dầu rơi xuống trong vũ trụ hạ giới liền tạo thành hỏa Thiên Trúc Tinh này. Vì vậy, Thiên Trúc Tinh ẩn chứa nguyên khí hành hỏa cực kỳ đậm đà. Lực ngũ hành trên cả viên tinh cầu cực kỳ không thăng bằng. Hành hỏa cơ hồ chiếm 99%, bốn loại khác thì mới chỉ không đến 1%. Nếu như là ở trong vũ trụ sao trời bên ngoài nhìn xuống mà nói, là có thể thấy Thiên Trúc Tinh toàn thân đỏ chét. Trên bề mặt tất cả đều là gió bão, ngọn lửa mãnh liệt hỗn loạn. Thật là giống như một quả cầu lửa đang thiêu đốt. Cho như vậy, đây là vô cùng nguy hiểm. Chưa thành huyệt tiên thì đi tới viên tinh cầu nơi này chính là muốn tìm chết. Nhưng bây giờ lại có một người ở mặt ngoài Thiên Trúc Tinh nhàn nhã dạo bước mà đi đi lại lại. Trên người của hắn trùm mũ, mặc hắc bào, gương mặt đều bị mũ trùm che kín, không thấy rõ tướng mạo. Lúc này hắn đi tới biên giới của một cái thùng lũng vô cùng to lớn, khịt khịt mũi khẽ cười nói. Không sai, nơi này chính là địa phương ban đầu Lý Pháp bị giết chết, còn lưu lại mùi vị bất tử trần tính. Cũng không biết người này năm đó tìm được bí mật gì, lại để cho cái lão gia cửu tử thiền môn đó nhớ mãi không quên như vậy. Đều sắp trôi qua 7.000 năm, vẫn treo giải thưởng lớn. Chẳng lẽ thật sự là bí mật đột phá tầng thứ thánh giả sao? Gần đây trong 100 năm này, vị to của Lý Trịnh cùng Lý Vi, một phương hướng vùng tinh không này phi hành. Cơ hồ không có thay đổi phương hướng, cũng không có ngừng có nghỉ. Hẳn đa có phương hướng vô cùng rõ ràng. Phòng thứ chính là khoảng ngôi sao sinh mạng phía trước, lần cận với cái Thiên Trúc Tinh này rồi. Bên trên tinh đồ đánh dấu ra sao nhỉ? À, đúng rồi, là đạo Chu Tinh. Hừ hừ thực thực, có truyền thừa đạo nhất Thánh Tôn lưu lại. Nghe nói, ở trăm vạn năm trước, từng đi ra một vị Thánh Tôn. Ừ, ngược lại, cũng đánh giá đi xem một chút. Hắc Bảo Nhân đứng ở trung ương ngọn lửa cuồng bạo, đưa mắt nhìn về phía bầu trời đỏ thắm. Hắn nâng tay phải lên, hướng vị trí đạo Chu Tinh khoa tay một cái, khẽ cười nói. Nếu là ở bên trên hành tinh có sự sống như vậy, nhấc lên một trận đại tai nạn, hủy diệt một số sinh linh, cũng có thể để cho võ công của ta nâng cao một bước rồi. Lý Trình cùng Lý Vi ở trong phòng châu phủ thành cũng không có chịu quá nhiều hạn chế. Ngoại trừ không cho phép ra khỏi thành, bọn họ có thể tùy ý đi đi lại lại, thậm chí có thể hướng cư dân địa phương hỏi thăm tin tức, trong đó liền bao gồm tin tức liên quan tới Thôi Hằng. Tình như ban đầu khi Thôi Hằng ở chỗ này làm châu mục, phổ biến cái gì chính lệnh đó, làm qua cái dạng gì đại sự gì, thậm chí là tính cách gì, ưa thích cái gì vân vân đều được hỏi rõ. Phong châu phủ thành dù sao cũng từng là địa phương Thôi Hằng chấp chính, ở trong lòng bách tính đã lưu lại không ít truyền thuyết, một vài tin tức thông thường rất phổ biến, thậm chí còn có không ít câu chuyện hàng yêu phục ma, trừ gian diệt ác. Ở trong quá trình hỏi dò tin tức nơi đây, Lý Trình cùng với Lý Vi dần dần biết được Thôi Hằng có thể là hạng người gì. Phổ biến tần chính lệnh, tất cả đều đứng ở trên góc độ dân chúng bình thường, chủ động đi đắc tội những thế gia đại tộc kia, lại còn có người cầm quyền như vậy. Lý Trình liếc nhìn các loại tin tức bị hắn ghi xuống, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không chỉ có như thế, cái tên Thôi Hằng này dường như còn từng vì dân chúng bình thường mà trực tiếp cùng thế gia đại tộc là địch nhân, sinh ra giao phong chính diện, xung đột kịch liệt. Lý Vi cũng gật đầu một cái rồi nói, người chấp chính như vậy ở chúng ta nơi đó gần như là không có. Người tự tin rồi, bỏ từ gần như đi. Lý Trình khẽ cười nói, là căn bản cũng không có mới phải. Sùng Dương Tinh mặc dù là một cái tinh cầu tu luyện là chính, hơn nữa bầu không khí tu luyện nồng đậm, tổng bốn thế gia đông đúc, nhưng tương tự có vô số người bình thường. Những người bình thường này chung nhau hợp thành một cái nhân gian thế tục. Chỉ có điều bởi vì tông môn cùng thế gia làm ra hạn chế, trên Sùng Dương Tinh cũng không phát triển ra chính thể tương đương với quốc gia. Bình thường đều là tông môn thế gia thống trị khu vực phụ thuộc chung quanh của mình. Người chấp chính các địa phương tự nhiên cũng đều là tới từ các tông môn thế gia. Tông môn thế gia cao cao tại thượng, nắm giữ rất nhiều đặc quyền. Dưới tình huống này, căn bản cũng không có khả năng tồn tại người cầm quyền đứng tại phía dưới người bình thường cùng tông môn thế gia là địch nhân. Bên trong số người bình thường, ngoài trừ số rất ít may mắn, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội trở mình. Người như Thôi Hằng phổ biến chính lệnh cũng đứng tại góc độ người bình thường thi hành. Ở trong mắt của Lý Trình cùng Lý Phi là vô cùng mới lạ, thật là chưa bao giờ nghe qua. 100 năm trước, Thôi Hằng vì phổ biến chính lệnh, thậm chí đem mình đẩy tới một cái trạng thái cả thế gian đều là địch nhân. Lý Trình như có điều suy nghĩ mà nói. Nếu không phải hắn có thực lực vượt quá bình thường, sợ rằng đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Cái vị Thôi Hằng này thật đúng là lòng dạ thánh hiền, đại từ đại bi đấy. Lý Vi ánh mắt tỏa sáng, mặt đầy sùng bái, cười tươi như hoa. Nhân vật như vậy nhất định tính tình là ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt lành, ta càng ngày càng muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Lý Trình thấy vẻ mặt em gái nhà mình, theo bản năng như mày nói. Điều này thì cũng chưa chắc, thánh hiền hành sự, người lòng dạ tan nhẫn đây không phải là không có đâu. Hả, chúng ta đây hát chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Lý Vi nhất thời sắc mặt trắng bệch, bộ dáng vãn phần hoảng sợ. Ê chà, cũng không nhất định đâu, người đừng có sợ mà. Lý Trình liền vội vàng khoát tay nói. Theo tin tức bây giờ chúng ta thăm dò mà xem xét, cái tên Thôi Hằng này hẳn là sẽ không giết người lung tung đâu. Hơn nữa, hắn dường như ưa thích thu thập cổ vật. Trong tay chúng ta liền có không ít cổ bảo lịch sử lâu đời, thuận tiện đưa cho hắn làm lễ ra mắt. Chỉ cần có thể để lại cho hắn một điểm ấn tượng tốt, nói không chừng là có thể ôm lên bắp đùi của hắn. Ôm bắp đùi đơn giản như vậy à? Lý Vi nhẹ nhàng nghiêng đầu cười mà nói. Cà cà, ta nghe nói vị Thôi tiên sinh kia dáng dấp đặc biệt đẹp trai đấy. Truyền thuyết là phong thái thần tiên, không giống phàm tục có thể có được. Có muốn ta cố gắng một chút hay là không? Lý Trình nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó tại chỗ điền trách, cười lạnh nói. Xì, người, cái mặt rỗ cao đớn thổ cảnh này, đại nhân vật nào sẽ thích người chứ? Người vừa nói cái gì? Lý Vi tức thì trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Lý Trình, đang ngưỡn ra phóng người là lướt hấp dẫn, trước lồi sau vành của mình ra. Đây chỉ gương mặt quốc sắc thiên hương của mình, cắn răng nói. Người lại nói một lần nữa cho lão nương xem nào. Dâu huynh muội thường ngày chính là khô khan vô vị như vậy. Ngay tại lúc cả hai người cãi vã như vậy, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng trận âm thanh huyền náo. Nghe qua dường như có rất nhiều người tụ tập đến trên đường phố bên ngoài. Nhìn một chút xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lý Trình mượn cơ hội bất ngờ ra, kéo ra khoảng cách giữa mình và muội muội. Hai tay của Lý Vi ôm ở trước ngực,

khuôn mặt dưới hắc bào lộ ra sự dữ tợn đáng sợ. Sau khi đi tới trong dạ tiệc đón gió tẩy trần cho Phương Sơn Quân, Lý Trình cùng Lý Vi mới biết thì ra cái Phong Châu phủ thành này có nhiều tiên gia như vậy. Hạ Thanh Nhu là người tu vi cảnh giới cao nhất trong mọi người tại đây, đều đã là thiên tiên. Trần Đông cũng đột phá đến cảnh giới địa tiên. Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Trình Minh, ba người là nhân tiên. Ngay cả nhân vật chính Yến Hội Hồng Dận Đế Vương Sơn Quân thì cũng là một vị nhân tiên đấy. Đội hình như vậy đặt ở bên Trung Sùng Dương Tinh cũng coi như là một cái môn phái trung đẳng rồi. Nếu như lại tính thêm Cửu Hỏa Viêm Long cùng Thủy Thần Sông Hồng chưa có tới dự tiệc thì cũng đủ để bước lên nhóm đại tông đứng đầu rồi. Ở trong lúc Lý Trình cùng Lý Vi quan sát mọi người tại đây, mấy người Hà Thanh Nhu, Trần Đồng, Vương Sơn Quân cũng đang quan sát một đôi huynh muội từ ngoài bầu trời hạ xuống này, nhất là Vương Sơn Quân. Hắn đã biết hai huynh muội này là Thôi Hằng lưu lại chỗ này. Điều này đến ý nghĩa, đối với Thôi Hằng mà nói, hai vị huynh muội này khẳng định vô cùng trọng yếu, có lẽ nắm tin tức vô cùng mấu chốt. Như vậy, mình có phải hay không có thể giúp Thôi Tiền Nhân từ trong miệng của hai huynh muội này hỏi đến một ít tin tức có giá trị, dùng cái này để giảm bớt lượng công việc của Thôi Tiền Nhân. Tại sau khi ý thức đến một điểm này, vị Thái Tổ Hoàng đế đại ngụy này liền triển khai hành động ngay. Hắn cũng chủ động bưng ly rượu đi tới bên người Lý Trình, cười ra vẻ thân mật. Lý huynh đệ, mặc dù ngươi lớn tuổi nhưng trông rất trẻ tuổi, ta gọi ngươi một tiếng huynh đệ có được hay không nhỉ? Huynh đệ à? Ây chà, tốt tốt thôi. Lý Trình có chút mờ mịt gật đầu. Mặc dù hắn đã hơn 700 tuổi nhưng tâm tính vẫn là rất trẻ tuổi đấy. Bàn về nhân sinh trải nghiệm thật đúng là không nhất định nhiều hơn so với Vương Sơn Quân. Hảo huynh đệ. Vương Sơn Quân tính tình hào sảng, trong ngày thường ở trong cung không thể buông thả hành vi, cũng không có là cho một người nhỏ tuổi nhất ở đây, tự nhiên cũng sẽ không nghiêm chỉnh nữa, dứt khoát nói. Vậy ta muốn hỏi một chút, Sùng Dương Tinh của các người tình huống là như thế nào vậy? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những người còn lại cũng không nhịn được nhìn về phía bên này. Mặc dù trước đó tất cả mọi người đã biết lai lịch của Lý Trình cùng với Lý Vi là từ viên ngôi sao Sùng Dương Tinh rất xa xôi tới đây, nhưng chưa từng có người nào hỏi qua tình huống của Sùng Dương Tinh. Dù sao, cũng là mọi người đều chưa quen, thậm chí mơ hồ còn có chút định ý. Tùy tiện đi hỏi những việc này quả thật là không quá thích hợp rồi. Không ngờ tới bây giờ Vương Sơn Quân lại trực tiếp hỏi ra như vậy. Hơn nữa cũng không chút nào vòng vo, chính là trực tiếp hỏi ra nữa chứ. Chuyện này nhất thời liền dẫn tới hứng thú của tất cả mọi người. Tình huống liên quan tới Sùng Dương Tinh, bọn họ cũng là phi thường muốn biết. Một cái tinh cầu có thể đi ra hai vị vô cực kim tiên, toàn thể sẽ là cường đại như thế nào? Chỉ có điều, đối mặt với câu hỏi thẳng thừng như vậy, Lý Trình thật sẽ trả lời sao? Ngay lúc trong lòng mọi người nghi ngờ, Lý Trình nhưng đã nở nụ cười. Hắn sau khi nghe được một câu hỏi của Vương Sơn Quân, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Thật ra thì hắn đang giàu là không có cơ hội biểu hiện mình đây. Không có biện pháp lưu lại ấn tượng tốt nào cho những người theo đuổi Thôi Hằng này. Vì vậy vui vẻ đáp ứng, cười mà nói. Nếu các hạ gọi ta một tiếng huynh đệ, cái loại chuyện nhỏ nhặt như này tự nhiên không coi vào đâu. Huống chi, Sùng Dương Tinh ở bên trong chư thiên vạn giới, mặc dù không tính là uy chấn tứ phương, nhưng cũng là một chỗ ngôi sao khá có danh tiếng. Rất nhiều tình huống đều là công khai, cũng không phải là bí mật gì. Thật ra thì, chỉ cần các vị có thể đi ra khỏi ngôi sao này, sau khi thâm nhập đến trong tinh không, tiếp xúc được võ giả những địa phương khác, muốn biết tình huống Sùng Dương Tinh cũng không phải là việc khó khăn gì đâu. Vù một tiếng, vừa lúc đó bỗng nhiên có một luồng sóng khí nóng bỏng từ bên ngoài thổi vào, cắt đứt lời nói của Lý Trình. Ngay sau đó, chỉ thấy một vệt sáng ngọn lửa màu đỏ thắm bay tới. Bên trên vệt sáng hỏa diễm này mang theo một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không nhịn được mà nín thở. Ánh mắt cũng toàn bộ đều tập trung trên ánh lửa kia. Nhất là Lý Trình cùng Lý Vi, hai người theo bản năng lùi lại một bước, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng e dè. Cái vệt ánh lửa này chính là Cửu Hỏa Viêm Long Hỏa Tam. Lúc trước, ở trên sông Hồng, hai huynh muội Lý Trình cùng Lý Vi, nhưng là đối với uy thế đó bày ra, bị dọa sợ không nhẹ. Chớ có sợ. Thanh âm của Hỏa Tam vang dội trên bầu trời, nhưng lại không có chút uy áp nào. Ngược lại là có một cỗ ý vị ôn hòa an ủi trong lòng, để cho Lý Trình cùng với Lý Vi hơi bình tĩnh lại một chút. Ngày sau đó, chỉ thấy đoàn ánh lửa kia hóa thành một cây trụ đồng màu đỏ dài hơn một thước rơi vào trung ương của bàn tiệc rượu. Cử động kỳ quá như vậy,

Ngay sau đó, liền hóa thành một áng lửa phóng lên cao, hướng vị trí Kim Quang Sơn bay đi, đồng thời buông ra cảm giác, tiến hành kiểm tra đối với tình huống mọi chỗ đi qua. Lấy tu vi tương đương với kim đan đại thành của nó, năng lực cảm nhận đã cực kỳ mạnh mẽ, coi như là vô cực kim tiền thi triển thủ đoạn giấu giếm hành tung cũng không cách nào lừa gạt được nó. Nhưng mà từ Đạo Nhất Cung tới Kim Quang Sơn, lại sau khi ở chung quanh Kim Quang Sơn tỉ mỉ tìm kiếm qua, Hòa Tam lại không có phát hiện bất kỳ bóng dáng của nhân tố khả nghi nào, chỉ có thể không công mà quay trở về. Mà ở trong thôn của một toàn núi nhỏ, cách Kim Quang Sơn không xa, Diệp Hàn, người mặc hắc bào ngửa đầu nhìn trời, gương mặt nhìn Hỏa Tam rời đi khu vực này. Hỏa Tam không có phát hiện ra hắn, nhưng mà sắc mặt Diệp Hàn vẫn như cũ hết sức âm trầm, thầm nghĩ trong lòng. Cái tên vô cực kim tiền này thật là lợi hại. Trên đời đã sẽ tồn tại vô cực kim tiền mạnh mẽ như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải ta đã có một cái thánh binh trong người, có thể che giấu hình dạng khí tức tự thân, để cho người dưới thánh giả đều không cách nào phát hiện ra ta, hôm nay chỉ sợ cũng sẽ phải bị con rồng này chém chết ở chỗ này rồi. Hắn là cường giả lâu năm tại vô cực kim tiên, từng lại hơn 2.000 năm rồi. Thực lực của hắn vốn là vô cùng mạnh mẽ, trong tay lại có một cái thánh binh, liền có lòng tin thắng được bất kỳ vô cực kim tiên nào. À, trời, ta hấp thu càng nhiều khí sợ hãi hơn, tu vi tài ách thiền thư đi xa hơn một bước, để cho ta càng đến gần với tầng thứ vạn pháp quỷ nhất. Đến lúc đó, coi như không cần thánh binh, hai con rồng lửa mới vừa rồi kia cũng không có phải là đối thủ của ta. Diệp Hàn tính toán trong đầu, đồng thời hít sâu một hơi. Bốn phương tám hướng nhất thời liền có từng luồng khí đen tràn tới, chui vào mũi của hắn, hóa thành lực lượng của hắn. Cùng lúc đó, người ở trong cái sơn thôn này nhào nhào ngã trên đất, giống như là rơm rạ rũ rượi. Bọn họ đều là người bình thường, có ông già, có người trẻ, còn có con nít, thậm chí là trẻ sơ sinh. Bây giờ toàn bộ đều đã thành khô lâu da bọc xương. Tinh khí màu trắng, máu thịt trong cơ thể đều đã bị ôn dịch cắn nuốt hầu như không còn, hóa thành chất dinh dưỡng cho tu vi của Diệp Hàn. Đúng là mỹ vị đấy. Diệp Hàn hết sức hài lòng thở dài nói, còn liếm liếm đầu lưỡi của mình. Ánh mắt lại tràn đầy tham lam, nhìn về phía phương hướng Hỏa Tam rời đi. Nếu như có thể đem cái con rồng lửa kia ăn vào, hắn là hưởng thụ biết bao la. Ừ, đó là cái gì? Vừa lúc đó, hắn chợt thấy bầu trời phương đông hiện ra một tầng kim quang vô cùng sáng chói, vô cùng chói mắt, cũng vô cùng tinh khiết và trong suốt. Tia sáng này rõ ràng là từ vô cùng xa sáng lên, lại trong nháy mắt liền lan tràn đến bầu trời địa vực Ung Châu. Ngày sau đó, toàn bộ bầu trời Ung Châu liền bị tầng kim quang này bao phủ lại. Khí tức chí thuần chí dương khuấy động ở giữa thiên địa này, uy áp vô cùng khổng lồ khuếch tán ra. Từng đạo hào quang màu vàng bỗng dưng tung hoành thiên hạ, đem Ung Châu bao phủ, sau đó lại hướng những phương hướng khác kéo dài. Trong nháy mắt, toàn bộ đạo trụ tinh liền bị ánh vàng bao phủ lấy. Nếu là có thể ngóc nhìn vũ trụ tinh không nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy mặt ngoài đạo trụ tinh tất cả đều là hào quang màu vàng. Ở trong tinh không u ám thầm thúy chiếu ra vô lượng huy hoàng. Ở trong khi ánh sáng vàng lan tràn, còn có vô số đóa hoa sen màu vàng tại trong hư không nở rộ ra. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thiên địa vạn vật vào giờ khắc này đều nhảy cẫng lên hoan hô, như là đang nghênh tiếp một vị tồn tại vĩ đại hạ xuống. Và giờ phút này, trong một màn này, để cho đông đảo võ giả tu vi cao thâm đều nhớ lại dị tượng kinh thiên trăm năm về trước chính mình từng gặp qua, cùng với cái thân ảnh vô cùng to lớn đó. Truyền thuyết hắn ở trăm năm trước đi thượng giới, chẳng lẽ bây giờ đã trở về rồi sao? Bên trong Đạo Nhất Cung, Trần Oánh cùng Chu Hoàng Dịch vô cùng hưng phấn nhìn về phía bầu trời. Vừa rồi, hai người còn bận đến sứt đầu mẻ trán, hiện tại cũng buông lỏng xuống một chút. Bọn họ biết đây là Thôi Hằng đã trở về, bắt đầu từ bây giờ, hết thảy vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề nữa. Diệp Hàn mới vừa rồi còn cảm giác thần thanh khí sảng, giờ đây là kinh hãi muốn chết. Trong mắt đều là biểu cảm khó có thể tin được. Toàn thân của hắn đều run rẩy, không tưởng tượng nổi mà nhìn lên bầu trời. Cái này, đây là cái gì? Đây là dạng tồn tại gì phủ xuống? Thánh giả? Không, thánh giả cùng uy thế như vậy mà so sánh, nhất định chính là con kiến hôi. Đây rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì? Vù vù vù. Âm thanh rung động đối với rất nhiều người mà nói có chút quen thuộc lần nữa vang lên.